Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1950, chương 1977, đứng đội. Viện trưởng theo sau Hàm Nhi hai người, ở phía trên nửa thật nửa giả đánh, toàn bộ tàng thư các, cũng bởi vì bọn họ mà chấn động không nghỉ, người phía dưới môn, tự nhiên làm theo rất là hiếu kỳ. Phía trên rốt cuộc phát sinh cái gì? Công chúa và viện trưởng hai người, tại sao làm ra như thế đại động tĩnh tới? Phó viện trưởng e sợ cho Hàm Nhi lộ ra sơ hở. Giờ phút này trực tiếp dùng chính mình thủ đoạn, mở ra đi lên đường. Chỉ một thoáng, rất nhiều người cũng kinh ngạc vạn phần. Không hiểu tại sao phó viện trưởng có thể mở ra cấm địa kết giới. Rối rít hỏi thăm. Dĩ nhiên, ở nơi này bầy đạo sư chung, có không ít người đều rất bình tĩnh, bởi vì bọn họ đều là phó viện trưởng nhân A, mà đối mặt cùng mọi người nghi vấn cùng tò mò. Phó lúc này viện trưởng giờ phút này, giả bộ vạn phần chính nghĩa vỗ ngực một cái nói, các ngươi không biết, viện trưởng đại nhân cũng không phải là một người tốt, ta đã phòng bị hắn nhiều năm, khổ nổi không có chứng cớ. Hôm nay công chúa đến, là vì vạch tần viện trưởng, chốn cấm địa này mở ra phương pháp, chính là ta sư phụ truyền lại, không nói nhiều nói, chúng ta đi vào nhìn một cái kết quả liền biết. Phó viện trưởng nói xong những thứ này sau này, chính mình một người một ngựa, liền lên đệ lục tầng tàng thư các cấm địa phạm vi. Hắn thật không dám trì hoãn qua lâu, theo sát. Giáo chủ đám người, dĩ nhiên cũng là cùng trường Không Vô Kỵ những học viên này như thế. Đi theo ở sau thân thể hắn, cùng đi lên, đập vào mắt như vậy nhìn một cái, mọi người cũng là lâm vào khiếp sợ chính giữa. Chỉ thấy viện trưởng cùng, công chúa, hai người, vào giờ phút này đã đấu là khó giải quyết. Cái này cũng chưa hết, ở cấm địa đệ lục tầng một xó xỉnh, một cái ma tiểu mầm mống. Tản mát ra vô cùng ma đạo uy áp, rung động tất cả mọi người tâm thần. Không hiểu trong đó rốt cuộc phát sinh cái gì, nhưng là có một chút, nơi này một khi xuất hiện ma vật, vậy khẳng định chính là không bình thường. Viện trưởng chẳng lẽ thật là xấu, là ma đạo nhân sao? Mà phó viện trưởng đại nhân là chúc nắm cơ hội này, chỉ viện trưởng giống to lên tiếng nói, sư huynh, cái này ma vật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải là ngươi hay không? Dưỡng ma chủng ư? Nơi này viện trưởng, đương nhiên là liền vội vàng hủy bỏ nói. Không không không, điều này cùng ta căn bản không có quan hệ. Đây là công chúa thả, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Các ngươi phải tin tưởng ta à? Là các nàng cố ý đào hố hại ta. Công chúa nơi này đi mia. Chính là một tay phất lên, trong chiến đấu ngạo mạn nói, càn rỡ, ta đường đường đế quốc công chủ, sẽ hãm hại ngươi, ta có thể có được cái gì? Những thứ này, đều là các ngươi viện trưởng đặt vào, các ngươi lại nhìn, Dimia chấp chiến đấu, lại còn có nhàn hơn thời gian, lần nữa ném ra một vật, trong này là một cái nho nhỏ ký ức thủy tinh. Trên không trung tung bay một chút sau, liền hóa thành một cái trí nhớ hình ảnh, phơi bày ở trước mặt mọi người. Ở trong này, mọi người có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Viện trưởng đại nhân nắm cái kia ma chủng, ở đệ lục tầng tu luyện ma công cảnh tượng. Còn một người khác hình ảnh, chính là tựa hồ rất nhiều năm lúc trước. Viện trưởng lúc còn trẻ, ở một cái ma quật, theo sau tiềm tàng ở trên thế giới ma, tiến hành giao dịch cảnh tượng, theo sau thật giống nhau như đúc không có chút nào phân biệt. Dimia, thì tại lúc này tiếp tục nói, có thấy không, các ngươi viện trưởng, thực ra sớm vài năm thời điểm, cũng đã là đế quốc truy nã nếu phạm, mai danh ẩn tính giấu ở học viện lâu như vậy, chúng ta cũng không biết, nếu không phải phó viện trưởng phát hiện, các người còn phải bị hắn hố sớm đây. Cho nên nói, các người nhất định phải giúp ta đồng thời bắt tên ác ma này. Đây tựa hồ là chứng cớ xác thật hình ảnh. Phó giờ phút này viện trưởng khóe miệng đã hoàn toàn đều là nụ cười. Những cảnh tượng này đều là mình lấy ra. Dụng ý chính là hãm hại viện trưởng, không cho hắn xoay mình cơ hội. Trong học viện mọi người, vô luận là ai, đều bắt đầu đối với viện trưởng phát động công kích. Đại gia hỏa đều cảm thấy công chúa là đúng, đây tựa hồ là nghiêng về đúng một bên kết cục. Dĩ nhiên, này căn bản không phải Trường Không Vô Kỵ muốn. Nếu như hắn bộc lộ ra địch nhân chân chính, cho nên nói, chân mày cau lại, theo sau viện trưởng đúng đúng ánh mắt, viện trưởng đại nhân đã chủ động tiến hành bước kế tiếp. Bàn tay hắn vào lúc này giống vậy một cái phiên động. Như thế một cái ký ức thủy tinh tung bay ra lòng bàn tay hắn. Cái này thủy tinh thả ra ngoài tin tức, nhưng là mới vừa rồi hình ảnh, chỉ bất quá cũng có chút bất đồng. Chỉ là công chủ thượng tới sau này, để cho đưa cái này ma chủng, sau đó còn uy hiếp viện trưởng, muốn nơi này toàn bộ tài nguyên vân vân, cho nên hai người mới đánh. Mọi người thấy không có, ta chính là thuần khiết, ta chưa bao giờ sẽ chăn nuôi cái gì ma vật. Các ngươi thấy rõ ràng, cái này công chúa mới là bụng dạ khó lường. Các ngươi hẳn tin ta, ta qua nhiều năm như vậy là học viện hiệu lực, chưa bao giờ có tư tâm. Chẳng lẽ ngươi môn không biết sao? Ta nếu là ma, các ngươi thì như thế nào an ổn sinh hoạt nhiều năm như vậy? Viện trưởng đại nhân khàn cả giọng, lúc này chính là chiến đội thời điểm. Trong học viện rất nhiều người đều rất mê mang, không biết ứng nên tin ai. Là hai bên đều có chút năng lượng có thể nói. Giáo chủ đại nhân vào lúc này, người đầu tiên xuất thủ, đứng ở viện trưởng này vừa nói, ta tín nhiệm viện trưởng đại nhân. Công chúa mặc dù là ta đế quốc công chủ, nhưng là ký ức thủy tinh tân mới là chính xác. Về phần một cái khác, ta không tin. Bởi vì viện trưởng thường xuyên ở tại học viện, không thể nào đi xa xôi ma quật làm giao dịch. Coi như lúc còn trẻ, hắn cũng không có cơ hội này. Ma quật là tồn tại, chẳng qua chỉ là ở đế quốc một đầu khác, theo sau bên này phụ trúc quốc, cách biệt quá xa quá xa. Bằng vào viện trưởng thực lực, muốn đi cái qua lại cũng muốn giỏi hơn vài năm. Đừng nói hắn lúc còn trẻ, hoàn toàn là đang vu khống. Cho nên nói, trải qua phen tranh đấu này sau, chân chính thanh minh nhân, không có tà niệm nhân, không sợ hãi nhân, cũng sẽ đứng ở viện trưởng bên này. Bọn học sinh đều đi theo giáo chủ nói chuyện, có một phần nhỏ đạo sư cũng trợ giúp viện trưởng chứng minh thanh bạch. Không sai, ta ở chỗ này rất nhiều năm, viện trưởng đại nhân không thể nào là người xấu. Ta tin tưởng hắn, ta cũng tin tưởng hắn. Đáng tiếc, những người này cũng chỉ có một phần nhỏ mà thôi có thể ủng hộ phó viện trưởng nhân. Vậy thì đi nhiều, chừng 3/4 nhân, đều đi theo phó viện trưởng đồng thời, đứng ở cùng một chiến tuyến trong. Bọn họ đồng thời chỉ trích viện trưởng nói, công chúa không thể nào gạt người, không sai, chính là viện trưởng chăn nuôi ác ma chủng tử. Hắn tuyệt đối theo sau ác ma tiến hành qua giao dịch. Mọi người không thể tín nhiệm hắn. Chúng ta muốn tín nhiệm đế quốc công chủ, tín nhiệm phó viện trưởng đại nhân, để cho viện trưởng xuống đài. Các ngươi lại nhiều người như vậy, đồng thời đào hố hại ta. Viện trưởng đại nhân, trong lòng rất đau a. Hắn cảm giác mình tựa hồ cũng muốn phun ra một cái lão huyết. Những người này đều là mình một tay cất nhắc lên nhân, lại cũng thành phó viện trưởng nhân, tức chết muốn. Hơn nữa cũng liền ở vào lúc này, phó viện trưởng trong tối len lén bóp một cái ngón tay. Nhất thời, mấy cái ủng hộ viện trưởng đạo sư chung, có người nôn một chút, phun ra một cái máu đen, theo sát cả người ma khí sôi trào, liền hướng trên mặt đất đảo đi qua. Chỗ này tất cả mọi người đều bị dọa cho giật mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.